Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1133, một năm biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay, giả y như thật. Lý Bích Oánh tự nhiên cũng nhìn thấy Nguyễn Tương Âm một loạt phản ứng, không chịu được cười nhạo một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem như vậy đoan trang nữ thần, nhưng trên thực tế sau lưng tiểu tâm tư lại là không ít. Cũng không biết nàng fan hâm mộ sẽ đối với chuyện này làm sao nhìn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không cần để ý nàng, Giang Tiểu Bạch thu tầm mắt lại, ta thấy được Nhậm đạo diễn. Đi lên tiếng chào hỏi, người cũng đi cùng người ta tâm sự đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được, hai người nói xong cũng mỗi người đi bận rộn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại trường hợp này không chỉ có riêng là dùng đến bình thường. Giải thưởng cứ như vậy nhiều, trong đó thuộc về diễn viên càng là ít, may mắn dù sao vẫn là số ít, cho nên đối càng nhiều người đến nói, bình không bình thường không trọng yếu, mở rộng nhân mạch mới trọng yếu, vừa vặn có thể mượn cơ hội này mở rộng một ít vòng tròn, tranh thủ tại một ít đạo diễn trước mặt xoát tồn tại cảm. Trong hai năm này điện ảnh chỉ cần là tham gia bình chọn, kia đạo diễn trên cơ bản đều sẽ đến đây. Có hy vọng cầm tới giải thưởng các diễn viên cũng tới cái 7-8 phần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên có thể nói mỗi giới điện ảnh đoạn đều là trong vòng. Cao thủ, nơi tụ tập, lúc này không đi theo người chào hỏi còn chờ đến khi nào. Cho dù ở đại đạo diễn trước mặt không nói nên lời, kia tại hợp tác qua diễn viên nơi đó cũng có thể bắt chuyện vài câu đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch hướng Nhậm đạo diễn đi qua lúc, liền thấy Trần Trình Trình ngay tại nói chuyện với Dương Khả Nhi. Bất quá kỳ lạ chính là, hắn không giống phía trước tại đoàn làm phim lúc lạnh lùng, mà là nhiều một chút. Cảm giác thân thiết, cùng Dương Khả Nhi lúc nói chuyện cũng là trên mặt nụ cười, tựa như cái tính tình tốt đại ca ca. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Khả Nhi cùng trước kia so sánh với cũng có một điểm nho nhỏ biến hóa, không có khúm núm cẩn thận từng ly từng tí cảm giác, hoạt bát cảm giác càng đầy một ít. Ta vừa rồi cùng nhau đi tới thời điểm đều cảm giác toàn thân căng cứng, sợ cùng tay cùng chân, loại tràng diện này xác thực dọa người, may mắn có người giúp ta một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Khả Nhi có chút cảm kích tại đối Trần Trình Trình nói lời cảm tạ. Giang Tiểu Bạch thế mới biết Dương Khả Nhi là cùng Trần Trình Trình cộng tác đi qua thảm đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này khiến khóe miệng nàng không chịu được câu lên một vệt dáng tươi cười, đi dò xét Trần Trình Trình. Chính mình trong Ách Công Tử là nữ nhất, Dương Khả Nhi là nữ nhị, Trần Trình Trình là nam nhất. Ba vị diễn viên chính tất cả đều ở chỗ này. Thế nhưng là tại một năm này trong lúc đó, ba người phát triển lại có sự khác biệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính mình theo 2-3 tuyến sao nữ tấn thăng đến tuyến 1 sao nữ liệt kê, độ nổi tiếng cùng danh tiếng đều có tăng lên không nhỏ. Dương Khả Nhi tham diễn tác phẩm cũng không nhiều, nhưng là Ách Công Tử bên trong Tiểu Hoa Yêu nhân vật chính nhường nàng rất là vòng phấn, hoạt bát linh động ngọt ngào thanh thuần, nàng có được không ít fan hâm mộ. Rất nhiều người đều nói nàng là nhà bên muội muội hình, còn có chút nam phấn thì là nói nàng rất có mối tình đầu cảm giác. Tựa hồ phía trước một đoạn có một đầu tin tức, nói là Dương Khả Nhi nhận chụp một bộ phim truyền hình, đầu tư cùng đội hình cái gì chỉ có thể tính trung đẳng, nhưng là đáng giá vừa nói chính là, nàng nhận diễn chính là nhân vật nữ chính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có chút nữ diễn viên theo vào nghề làm diễn viên quần chúng đến làm nữ chính có thể sẽ dùng tới thời gian mười mấy năm, thậm chí còn có một đời người đều vô vọng đạt thành cái này hy vọng. Trải qua mấy năm nếm thử sau phát hiện chỉ có thể diễn một ít tiểu nhân vật, lăn lộn đến rất nhiều năm, thế nhưng là khán giả vẫn đối với mình tên thập phần lạ lẫm, cho nên nản chí phía dưới ảm đạm lui vòng. Giống Dương Khả Nhi dạng này nhanh như vậy đã có danh khí, đồng thời có thể cầm tới nữ số một diễn viên, thực sự là không thấy nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, ở trong đó có thể sẽ có nàng cái kia. Ra, hỗ trợ, nhưng mặc kệ có hay không người khác hỗ trợ, sự nổi tiếng của nàng tổng không phai giả. Cơ hội có thể là người ta cho nàng, nhưng là có thể hay không nắm chặt, nhìn còn là chính nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà thật hiển nhiên, Dương Khả Nhi cũng không có cô phụ được không dễ cơ hội. Tại đoàn làm phim lúc, Dương Khả Nhi chính là một người mới dáng vẻ, đối mặt Trần Trình Trình loại này tương đối đỏ diễn viên đều là có chút khiếp đảm, luôn luôn không thả ra, nhìn xem có chút nhăn nhó, người cũng thật chát chát, mà bây giờ nàng thì là biến cảng dương quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một người sinh hoạt trạng thái tốt hay là không tốt, theo trên mặt cũng có thể phản ứng đi ra, nếu như nàng biến trầm mặc, thanh xuân cảm giác cùng hoạt bát tính tình đều yên tĩnh lại, vậy đã nói rõ nàng là có bị mài. Có thể nàng cũng không có, ngược lại thanh xuân cảm giác còn nhiều thêm một ít, vậy liền rõ ràng, gần đây thời gian một năm nàng đi thật thuận lợi, cũng không có gặp được phiền toái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là cùng Dương Khả Nhi khác nhau chính là, Trần Trình Trình biến hóa tựa hồ là tương phản. Quay phim lúc bởi vì cùng La Xanh tình cảm lưu luyến rơi sạch sẽ, Trần Trình Trình lựa chọn hy sinh tình yêu lựa chọn sự nghiệp. Trong chuyện này thái độ của hắn nhường có chút đám dân mạng mơ hồ cảm thấy hắn là cái không chịu trách nhiệm cặn bã nam, cho nên nhạy bén một ít fan hâm mộ đã thoát fan, mà thanh danh của hắn cũng có nhận đến ảnh hưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trừ ngoài ra, Trần Trình Trình lần lượt cũng có khác tác phẩm ra mắt, nhưng là tiếng vọng đều bình thường. Giống như là Ách Công Tử, hắn tuy là nam nhất, thế nhưng là chỉnh thể biểu hiện nhưng không có đặc biệt lớn điểm sáng. Mặt khác kịch bản bên trong nhân vật nam chính nhân thiết cũng không thế nào đáng yêu, xa xa không có nữ nhất nữ nhị hấp dẫn hơn fan hâm mộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên tại điện ảnh truyền ra sau liền có rất nhiều người là như vậy bình luận. Nam chính có vẻ rất dư thừa a, hơn nữa cái gì bản sự đều không có, tay trói gà không chặt không nói. Làm việc cũng không thế nào quả quyết có quyết đoán, còn không bằng nữ chính đâu, nhìn ta đều muốn để nữ nhất cùng nữ nhị ở cùng một chỗ, nam chính có bao xa lăn bao xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tác phẩm diện thế về sau khán giả đánh giá kỳ thật chính là một cái diễn viên gần đây bên trong giá trị phản ứng, nếu như biểu hiện tốt. Kia fan hâm mộ ủng hộ là có thể cho hắn tăng thêm thẻ đánh bạc, tìm hắn ước chừng diễn người càng nhiều, giá trị con người của hắn cũng sẽ cao hơn. Nhưng nếu như biểu hiện bình thường, không đúng lắm được hiện hữu tài nguyên, kết quả kia dĩ nhiên chính là tương phản. Cho nên Trần Trình Trình trong một năm này đều không có cái gì động tĩnh lớn, liền tin tức đều không thế nào chơi qua, có thể nghĩ, trong tay hắn tài nguyên khẳng định là hiện giảm bớt chi thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch còn nhớ rõ, phía trước Trần Trình Trình tại đoàn làm phim bên trong là hơi có chút thanh cao, trừ quay phim lúc khi khác đều không cùng những người khác nói chuyện, đối với người nào đều là nhàn nhạt. Khi đó đoàn làm phim bên trong trừ hắn bên ngoài liền không có cái gì quá có phân lượng diễn viên, chính mình danh khí không bằng hắn, Dương Khả Nhi càng là không cần phải nhắc tới, cho nên hắn lãnh đạm kỳ thật chính là đối với các nàng hai người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ, mình đã vượt qua hắn, mà Dương Khả Nhi cũng có gặp phải hắn xu thế, muốn siêu việt tựa hồ chỉ kém thời gian tẩy lễ. Dưới loại tình huống này, hắn, lãnh đạm, không tại, tựa hồ cũng dễ hiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khả Nhi, Trần Trình Trình, Giang Tiểu Bạch gọi lên tên của bọn hắn. A, Tiểu Bạch tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Khả Nhi nhìn thấy Giang Tiểu Bạch thật hưng phấn, ném ngay tại nói chuyện Trần Trình Trình mặc kệ liền chạy tới nàng trước mặt. Qua, ngươi bộ y phục này thật xinh đẹp a, nhất định rất đắt đi. Ta cái này cũng quý, nhưng ta không phải là rất ưa thích, ta người đại diện không nói đẹp mắt. Dương Khả Nhi nhỏ giọng cùng Giang Tiểu Bạch chửi bậy, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên người nàng bộ y phục này là đầu màu trắng váy công chúa, đẹp mắt ngược lại là thật đẹp mắt, nhưng chính là có chút học sinh khí, có điểm giống là sân trường đại học bên trong nữ sinh, tại dưới loại trường hợp này giống như có chút không quá giữ thể diện. Cảm tạ, gọi ta Bạch tiền bối, khen thưởng ha, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đổi mới xong phải nằm vùng mua đồ. Kỳ thật lần này 11 ta cũng không biết muốn mua cái gì, chỉ có một ít ta cùng cầu từ hàng ngày vật dụng, giống như là nó lương A thuốc A các loại gì đó, mặt khác ta đều một đoàn mộng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là lớn tuổi, cho nên mua sắm niềm vui thú cũng không sao. Giao diện cho điện thoại, cách chương.